Trục tình khắp vùng hạ. Chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới lớp chăn đột nhiên truyền đến một trận sao động lớn không thể xem. Không thể xem, Nguyễn Trường Tinh vội vàng nằm sấp trên ngực Lạc Đình Xương, hai tay bắt chéo che kín mắt y, miệng không ngừng lặp đi lặp lại. Một lọn tóc từ sau tai cậu trượt xuống, nhẹ nhàng lướt qua vùng cổ Lạc Đình Xương, mang theo chút cảm giác ngứa ngứa. Lạc Đình Xương bị che kín tầm mắt, khóe môi lại cong lên rõ ràng, tiếng cười trầm thấp vang lên từ lồ âm ngực, chấn động đến mức Nguyễn Trường Tinh, người đang dựa sát vào y, cũng có thể cảm nhận được. Sư tôn, không thể nhìn nữa. Nguyễn Trường Tinh có lẽ vì bị y chọc cười mà hơi thẹn thùng, giọng điệu kéo dài như đang làm nũng. Hửm, vì sao không thể xem? Lạc Đình Xương cố ý trêu chọc cậu. Động phòng hoa chúc là chuyện cực kỳ thân mật, không thể để người khác nhìn thấy. Nguyễn Trường Tinh nghiêm túc nói, nhưng lỗ tai đã đỏ bừng, trên mặt cũng phủ một tầng ửng hồng nhàn nhạt, cố chấp giải thích. Nhìn sẽ bị xuyên thủng mắt, lông mi Lạc Đình Xương dài và thẳng, không giống Nguyễn Trường Tinh cong cong mềm mại như vậy. Y khẽ động mi mắt, hàng mi quét nhẹ qua lòng bàn tay đối phương, mang theo chút cảm giác ngơ ngứa. Sư tôn người không được chớp mắt, rõ ràng là cậu muốn che mắt người khác, vậy mà còn ra lệnh không được chớp mắt, cứ như thể sợ người ta trốn thoát khỏi lòng bàn tay mình vậy. Nhưng Lạc Đình Xương thật sự chiều theo ý cậu, tình nhi làm sao biết động phòng hoa chúc? Lạc Đình Xương hỏi, trông đỡ quá lâu có chút mỏi. Nguyễn Trường Tinh rụt xuống một chút, tựa cằm lên ngực Lạc Đình Xương, tư thế này thoải mái hơn nhiều. Cậu vừa lòng nở nụ cười, bàn tay vẫn che kín mắt sư tôn, không hề có ý định buông ra. Tam sư huynh nói đó, hắn còn dạy cho con những gì? Nguyễn Trường Tinh suy nghĩ một lát, rồi đáp. Tam sư huynh còn nói, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ nói. Động phòng hoa chúc của người khác thì không thể nhìn trộm. Cậu còn cố ý nhấn mạnh thêm lần nữa, sợ rằng Lạc Đình Xương sẽ nhân lúc cậu không để ý mà len lén đi xem. Trong lòng Tinh Nhi, chính mình lại trở thành kẻ chuyên rình trộm chuyện riêng tư của người khác. Nghĩ đến đây, Lạc Đình Xương không nhịn được bật cười. Vậy Tinh Nhi có biết động phòng hoa chúc phải làm những gì không? Phải hôn hôn. Nguyễn Trường Tinh đáp rất nhanh. Còn gì nữa? Nguyễn Trường Tinh lục lọi chi nhớ một hồi. Trong sách không viết, Tam sư huynh cũng chưa dạy. Trên mặt cậu hiện ra chút vẻ băn khoăn. Không biết, mọi âm thanh đều rơi vào tĩnh lặng, ánh trăng là sắc thái duy nhất trong màn đêm. Ngọn nến chập chờn không ngừng, nhưng tựa như bị giam cầm trong một không gian cố định. Ánh trăng lặng lẽ, màn đêm cũng lặng lẽ, một khung cảnh quá mức yên tĩnh thường khiến người ta sinh ra nhiều suy nghĩ, mà tất cả những gì Lạc Đình Xương nghĩ đến đều là Nguyễn Trường Tinh. Đôi mắt sáng như tinh tú, nụ cười rạng rỡ như hoa nở. Thậm chí cả nét cau mày khi ưu tư. Trong tâm trí, y phác họa ra một Nguyễn Trường Tinh trọn vẹn, từ sợi tóc mềm mại đến đường vân da, từng biểu cảm sinh động đều hiện lên rõ ràng. Nhưng chỉ tưởng tượng đã không còn đủ nữa. Một cơn xúc động dâng trào trong lòng, thôi thúc y vươn tay, chạm đến người trước mặt. Giữa mày chợt cảm nhận được chút lành lạnh, Nguyễn Trường Tinh nghe thấy Lạc Đình Xương khẽ điểm một ngón tay lên trán mình, chậm rãi nói. Thân nơi này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, ngón tay kia men theo sống mũi thẳng tắp mà trượt xuống, dừng lại trên chóp mũi khẽ phập phồng. Thân nơi này, đầu ngón tay lạnh như bọt nước lướt nhẹ trên làn da, vừa mơ hồ vừa dịu dàng. Khi chạm đến cánh môi khép hờ, y dừng lại, giọng nói trầm thấp vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Sau đó thân nơi này, Nguyễn Trường Tinh bỗng dưng cảm thấy có chút căng thẳng không rõ nguyên do. Khi lòng bàn tay trên môi khẽ ấn xuống một chút, nhẹ như có như không, cậu theo bản năng mím môi chặt hơn, như thể muốn giấu đi sự run rẩy không thể khống chế. Ngón tay tiếp tục trượt xuống, men theo đường cong thanh thoát nơi cằm, rồi dừng lại ngay vị trí nhô lên ở cổ họng. Tiếp theo, thân nơi này, nhưng lần này, đầu ngón tay dừng lại lâu hơn, như dòng nước chảy qua một khúc quanh rồi chần chừ muốn dừng lại. Khi chạm đến vạt áo tượng trưng cho ranh giới cuối cùng, Lạc Đình Xương như người vừa tỉnh mộng, vội vàng thu tay về. Nếu còn tiếp tục đi xuống, e rằng y thực sự sẽ vượt quá giới hạn. Y đã hiểu rõ lòng mình, nhưng tinh nhi của y vẫn còn quá non nớt, ngây thơ chưa hay biết chuyện đời. Chỉ là, ngay lúc y còn đang ngẩn người, hành động tiếp theo của Nguyễn Trường Tinh lại khiến mọi phòng tuyến y vừa dựng lên trong nháy mắt sụp đổ. Nguyễn Trường Tinh đặt một nụ hôn lên giữa chân mày y, nghiêm túc hỏi. Như vậy sao? Đôi mắt sáng ngời, vẻ mặt ngây thơ không chút tạp niệm, tựa như thật sự chỉ đang thực hành điều vừa học được. Nhưng Lạc Đình Xương lại cứng đờ cả người, tựa như linh hồn cũng không thể tự khống chế. Mà người vô tư ấy vẫn không ngừng châm lửa, từng nụ hôn lần lượt rơi xuống theo đúng những nơi y đã chỉ dẫn. Chóp mũi, bờ môi, Nguyễn Trường Tinh vẫn chưa hiểu rõ, cho rằng hôn môi chỉ là chạm vào, nhưng chính sự chạm vào ấy lại khiến những nơi Lạc Đình Xương bị chạm đến nóng bừng lên. Tựa như một đốm lửa nhỏ rơi xuống thảo nguyên khô cằn, sắp sửa bùng cháy thành một trận lửa lớn. Cánh hoa khẽ chạm vào băng nguyên, mà băng nguyên lại bị chính cánh hoa ấy đốt cháy. Nguyễn Trường Tinh rúc vào cổ Lạc Đình Xương, mái tóc mềm mại khẽ lùa vào làn da y, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên cổ, khiến Lạc Đình Xương không khỏi rùng mình. Y vừa sợ hãi vừa mong chờ, nhưng rõ ràng, mong chờ nhiều hơn sợ hãi. Tận sâu trong linh hồn, một cảm giác hưng phấn mãnh liệt trỗi dậy, khiến lý trí y không ngừng thoái lui. Nguyễn Trường Tinh khẽ chạm môi vào hầu kết của y, cuối cùng, tảng băng kiên cố nhất cũng bị tan chảy. Lúc này, Nguyễn Trường Tinh mới rời tay khỏi mắt Lạc Đình Xương, chớp chớp hàng mi dài, đôi mắt trong veo như phủ một tầng tinh quang. Cậu nghiêng đầu hỏi, là như vậy sao, sư tôn? Đôi môi hồng hào khẽ hé mở, như thể đang mong chờ đáp án. Nhưng chính khoảnh khắc ấy, Lạc Đình Xương cảm thấy trong lòng dâng lên một ngọn lửa mãnh liệt, rốt cuộc không thể nhẫn nhịn thêm. Trong thoáng chốc, hai người đổi vị trí, Nguyễn Trường Tinh bị Lạc Đình Xương ấn dưới thân, cổ tay bị giữ chặt đặt hai bên, không thể động đậy. Tiếng thở gấp gáp của Lạc Đình Xương vang lên ngay bên tai cậu, từng nhịp rõ ràng. Cảm xúc xa lạ khiến Nguyễn Trường Tinh bỗng dưng hoảng loạn, trái tim đập loạn nhịp như một chú nai nhỏ hoảng sợ, không tìm được lối thoát. Cậu nhìn thấy Lạc Đình Xương dần dần áp sát, trong đôi mắt sâu thẳm như mực ấy, Nguyễn Trường Tinh cứ ngỡ bản thân sắp trải qua một cơn bão táp cuồng nhiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, cuối cùng, điều cậu nhận được lại là một cơn mưa phùn dịu dàng đến tận cùng. Lạc Đình Xương cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi cậu. Nụ hôn ấy kéo dài thật lâu, lâu đến mức như mưa phùn thấm ướt từng cánh hoa hạnh, từng giọt nước tí tách rơi xuống mái hiên, kết thành chuỗi dài bất tận. Nguyễn Trường Tinh mở to mắt, nhưng trong đầu chỉ còn lại âm thanh của những giọt nước tí tách. Lòng bàn tay Lạc Đình Xương vẫn lưu luyến vuốt ve bên gò má cậu. Ngủ đi, giọng nói của y khàn khàn, tràn đầy kiềm chế. Y đã cố gắng kiềm nén, lại càng kiềm nén, mới có thể để đêm nay kết thúc bằng một nụ hôn như thế. Nguyễn Trường Tinh ngoan ngoãn như một con rối biết nghe lời, chậm rãi nhắm mắt, rồi tự giác rúc vào lòng sư tôn. Lạc Đình Xương siết chặt vòng tay, ôm cậu vào lòng. Chỉ là, trong bóng tối mờ ảo, giữa đôi mày cậu, vệt đỏ kia bỗng chốc lóe sáng lên trong giây lát. Cách chương.